Harry Potter tình yêu nhỏ của chúa tể. Chương 2, Alva nghịch ngợm. Góc truyện audio.com. Biệt thự Malfoy có thêm một vị chủ nhân. Đó chính là mèo nhỏ Alva. Alva ở chung phòng với Voldemort, giống Nagini, mặc dù không được phép lên giường. Nhưng Alva bé nhỏ luôn thừa dịp Voldemort không ở mà nằm trên giường hắn lăn lộn. Sau khi chơi chán, đám gia tinh sẽ lập tức xuất hiện thay một bộ chăn nệm mới. Đem bộ cũ đã dính đầy lông mèo đi giặt. Lúc đó, Alva chỉ yên lặng nằm trong cái ổ nhỏ của mình nhìn chúng bận rộn. Điều đáng mừng là, sau khi thay chăn nệm mới Alva sẽ không trèo lên giường nữa. Đám gia tinh lập tức thở phào. Alva sống rất thoải mái ở nơi này. Có ăn có uống có chỗ ngủ. Có chủ nhân mạnh mẽ nên những kẻ khác không ai dám làm gì nó. Hiện tại Voldemort không ở, Alva nhàm chán rời khỏi phòng ngủ đi dạo quanh biệt thự. Lần nữa, Narcissus đang ngồi uống trà trong vườn. Liền thấy một con mèo đen nhỏ nhảy lên bàn. Cô nhận ra đây là thú cưng mới của Lord. Mèo nhỏ ngửi mấy cái bánh trên bàn. Ngẩng đầu nhìn cô, rồi cúi đầu nhìn bánh. Xong tiếp tục nhìn cô. Mèo nhỏ cứ lặp lại động tác này. Narcissus ôn hòa cười, mày cứ ăn đi, dù mày không xin phép cũng không ai nói gì đâu. Mèo nhỏ lập tức gặm một cái bánh nhỏ, nhảy xuống bàn đi mất, nhìn bóng dáng mèo nhỏ biến mất. Cô cười lắc đầu, sau đó thở dài, thật là một đứa nhỏ đáng yêu. Nhưng đáng tiếc lại bị Lót bắt được. Chấm chấm, Alva, cậu đang làm gì vậy? Nagini bò lại gần, những nơi có ánh sáng tốt đều có một cái ổ mềm mại và một tô nước nhỏ. Đây là nơi chuyên dụng để Alva phơi nắng mỗi khi buồn chán. Alva hé mắt nhìn Nagini, rồi nhắm lại tiếp tục phơi nắng, không quan tâm đến nó. Nè, Alva, chơi với tôi đi, Vody không có ở đây. Tôi rất chán, Nagini dùng thân hình to lớn của mình che khuất ánh nắng. Ý đồ làm Alva đi chơi cùng nó. Alva mở mắt, đôi mắt tím long lanh nhìn chăm chú vào con rắn trước mặt. À, đó là thú cưng của Lord phải không? Sao nó lại nằm ở đó? Hai Death Eater đến tìm Voldemort. Khi đến trước cửa biệt thự họ nhìn thấy Nagini đang bị thắt nơ trên thân cây. Nagini ngẩng đầu nhìn hai người, mắt lấp lánh nước như đang nói giúp nó với. Hai người nhìn nhau, đi đến giúp nó thoát ra. Nhưng phép thuật không có tác dụng. Hai người đành phải tự thân hành động. Nagini như thể bị dán chặt vào thân cây. Làm sao cũng không thể gỡ nó ra. Nó rít lên với hai người. Đau đau đau. Hu hu hu vô đi, cậu mau về đi mà. Hai tên Death Eater đổ mồ hôi. Làm sao bây giờ, các ngươi đang làm gì? Voldemort vừa từ bên ngoài trở về. Kinh ngạc nhìn tình huống trước mặt, Nagini bị thắt nơ tại thân cây, đầu và đuôi bị hai Death Eater nắm lấy dùng sức kéo. Vâu đi, mau giúp tôi với, hu hu hu, Alva chơi xấu, Nagini uốn éo thân mình, dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn, Alva dính ngươi lên cây, nó chỉ là con mèo nhỏ, còn mày thì to gấp 10 lần nó, mày chưa đè chết nó là may rồi. Voldemort khá nghi hoặc, tư duy của Nagini luôn bình thường mà. Tại sao bây giờ lại trở nên ngốc như vậy? Nagini há miệng tính nói gì đó. Đột nhiên nó thấy một bóng đen nhỏ vụt qua. Nó lập tức ngậm miệng lại. Hu hu hu, nó không nói gì hết. Nó không biết gì hết. QAQ, Alva bám vào vạt áo của Voldemort. Leo lên, hắn liếc nhìn, bé con đã leo đến eo hắn. Tốc độ thật nhanh, vì cái áo choàng, Voldemort vươn tay ôm lấy Alva. Mèo nhỏ kêu hai tiếng với hắn, liếm ngón tay hắn như đang nói mừng chủ nhân về nhà. Alva, người dính Nagini lên cây. Voldemort híp mắt hỏi, Alva ngây thơ chớp mắt, lại cúi đầu liếm tay hắn như mọi ngày. Sau đó nằm trong lòng bàn tay hắn lăn lộn, này là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu. Hắn híp mắt đánh giá con mèo nhỏ trên tay. Alva như phát hiện hắn nhìn mình. Mèo nhỏ cũng dương mắt nhìn lại hắn. Bốn mắt nhìn nhau một lúc. Voldemort rời ánh mắt phung tay về phía Nagini. Nó liền thoát khỏi cái cây. Xong xuôi, hắn ôm Anva đi vào biệt thự. Nazini, vâu đi, cậu đây là có mới nới cũ sao? QAQ, Anva đang cuộn tròn trong bàn tay Voldemort chợt ngẩng đầu. Ánh mắt chuẩn xác mà nhìn chằm chằm Nazini. Nazini, cách chương.